Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, cùng chiết năng lực. Dương Vũ kháng lôi năng lực đã không phải là người bình thường có thể so sánh được. Liền xem như phổ thông ngọc nguyệt cảnh giới cường giả đều không thể tiếp nhận thiên lôi. Hắn đều có thể không nhìn, bởi vậy có thể thấy được. Nhục thể của hắn lực lượng đã đạt đến hoảng sợ trình độ. Dương Vũ lại hoàn thành một lô thạch tâm thần đan về sau. Độc nhãn cự nhân tộc điên cuồng chúc mừng. Dương Vũ từ độc nhãn cự nhân tộc thu được thành quả kinh người. Thấy Tần Thế Tử cùng cung chiết nước bọt chảy đầm đìa. Đây chính là thần dược sư năng lực, là những võ giả khác không cách nào so sánh. Dương Vũ chuẩn bị rời đi độc nhãn cự nhân tộc, tiến về phi thiên ngạc tộc đầm lầy chi địa đi vòng vòng. Hắn hướng độc nhãn cự nhân tộc dài đưa ra cáo từ. Độc nhãn cự nhân tộc dài nói, Dương Vũ đại sư, ta phái hai ta vị hậu bối cùng ngươi đi một lần đi. Cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Dương Vũ vốn muốn cự tuyệt, do dự một chút. Vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn không muốn tại tầng thứ nhất không gian ngốc quá lâu. Có hai tôn cự nhân mang dẫn đường cũng không tệ. Nhìn rất huy phong bộ dáng. Độc nhãn cự nhân tộc tộc trưởng phái tới hai tôn độc nhãn cự nhân thình lình chính là Sa Mạc. Qua nhĩ, cái này hai tôn to con nhìn thấy Dương Vũ nhưng cung kính. Bọn hắn đã biết Dương Vũ bản sự. Nào còn dám khinh thường a, Dương Vũ đại sư xin ngài đến trên vai của ta tới. Sa Mạc dẫn đầu nói, Qua Nhĩ cũng vội vàng nói, Dương Vũ đại sư ngài đến trên người của ta tới đi. Ta đây càng dễ chịu một điểm, ta trước mời, ngươi chớ giành với ta. Cái gì gọi là ngươi trước mời? Rõ ràng là chúng ta cùng một chỗ hộ tống Dương Vũ đại sư. Liền không có sau đến mà nói, toàn bằng Dương Vũ đại sư làm chủ, ngươi chính là đến dành với ta công lao, ngươi chính là yêu, biểu hiện, quá tự cho là đúng. Cái này hai tôn độc nhãn cự nhân vì muốn Dương Vũ đứng trên người bọn hắn xảy ra tranh chấp. Mắt thấy liền muốn đánh nhau, cung chiết mặt dạn mày dày tới nói, các ngươi một người mang Dương Vũ thần dược sư. Một người mang ta không được, có cái gì phải tranh? Hắn nói hết lời, liền bị một quyền trực tiếp đánh bay. Dương Vũ cướp đến Sa Mạc trên bờ vai nói, đừng nói nhảm, đi thôi, bản thiếu sẽ thay phiên ngồi trên người các ngươi. Hai tôn độc nhãn cự nhân không dám nói nhảm, tranh thủ thời gian mang theo Dương Vũ lên đường. Tần Thế Tử mấy người cũng đi theo ở đằng sau. Một điểm hoàng tử giá đỡ đều không có. Trong lòng mọi người không dám có nửa điểm dị nghị. Cường giả vi tôn, Dương Vũ mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Phi thiên ngạc đầm lầy chi địa. Ở vào một mảnh độc trướng bên trong. Không có ai sẽ nghĩ đến xâm nhập nơi đó đi muốn chết. Ngoại trừ đáng sợ độc trướng có thể chí mạng bên ngoài. Phi thiên ngạc đồng dạng đáng sợ. Bọn chúng sinh sôi số lượng rất nhiều, lực công kích mạnh, nhưng phi thiên độn địa, thuộc về tầng thứ nhất không gian bên trong chủng tộc mạnh nhất một trong. Dương Vũ sở dĩ chạy tới nơi này đến, tự nhiên là có sở cầu. Phi thiên ngạc ngốc địa phương dựng dục một loại gọi, triều tinh thảo, thảo dược. Loại thảo dược này tại siêu phàm giới bên trong cơ hồ khó mà tìm được. Tại phi thiên ngạc địa bàn liền có, nó cũng không phải là một loại cực kỳ chân quý thảo dược. Ngậm lấy kịch độc, nhưng đối Dương Vũ tới nói, tác dụng của nó lại không thua gì đỉnh cấp thánh thảo. Hắn là rèn luyện thần kinh tốt nhất thảo dược một trong. Có nó lại phối hợp cái khác thảo dược cùng một chỗ. Có thể kích thích thần kinh, tăng lên lực lượng linh hồn. Hắn không dùng được. Nhưng là đối với hắn bên người mỗi người đều cần dùng đến. Trước đây, Dương Thái Hà tiến vào chiến mộ bên trong, chính là lợi dụng âm mục nát phong chi khí đi rèn luyện. Tăng lên ý chí lực, tăng lên linh hồn lực, đều là tăng cường cá nhân võ lực đáng giá trọng yếu chi vật. Khi tiến vào mạt giới trước đó, Dương Vũ đối mạt giới không gian cũng có nhất định hiểu rõ. Bằng không hắn cũng sẽ không sớm phi thiên ngạc địa bàn đi tìm Triều Tinh Thảo. Đoạn đường này tới, có sa mạc cùng qua nhĩ mở đường, gặp gỡ hung hiểm giảm một nửa trở lên, sở dĩ chỉ giảm một nửa. Đó là bởi vì một chút có linh trí sinh linh không sẽ cùng độc nhãn cự nhân phát sinh xung đột. Một nửa khác thì là đến từ nơi này bầy hung thú cùng thực vật bầy. Bọn chúng cũng mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần tới gần địa bàn của bọn nó, bọn chúng liền sẽ không muốn mạng phát động công kích. Độc nhãn cự nhân phòng thủ vô song, phổ thông công kích căn bản không thương tổn được bọn họ. Bọn hắn cường thế va chạm quá khứ, ngược lại là Tần Thế Tử, cùng chiết bọn người ứng phó muốn chật vật được nhiều. Nếu như không phải Dương Vũ hô hào độc nhãn cự nhân cùng một chỗ trợ giúp bọn hắn khẳng định sẽ phát sinh thương vong. Bất chi bất giác, bọn hắn liền tới đến một mảnh sương mù xám mông lung địa phương. Những này sương mù xám liền thuộc về độc chướng. Bọn chúng nhìn vô hại, hô hấp tiến thể nội cũng không có quá nhiều dị dạng. Nhưng là tích lũy nhiều, những này sương mù xám liền do bên trong mà bên ngoài tiến hành ăn mòn, gây nên người vào chỗ chết. Địa phương này không chỉ có là phi thiên ngạc địa phương, còn có đại lượng độc trùng ở lại đây, chỉ gặp đầy trời cổ quái côn trùng ông ông phi hành. Còn có từng đầu lộng lẫy độc xà, đại mãng bò đầy đất, nhìn xem vô cùng dọa người. Tới gần nơi này, thiên địa phương sinh linh đại đa số đều đã chết. Tại cách đó không xa còn có mấy tên thánh nhân thi thể đều hư thối. Có độc trùng, độc xà tại gặm nuốt đây. Dương Vũ đứng tại độc nhãn cự nhân trên bờ vai xa xa thấy cảnh này, trên mặt cũng là toát ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đối Tần Thế Tử bọn người nói, các ngươi không muốn cùng ta tiến vào. Bên trong rất đáng sợ, đi vào hẳn phải chết. Chúng ta không sợ chết, chỉ cần ân công có cần, chúng ta có thể tùy thời giúp ngươi một tay. Tần Thế Tử đáp lại nói, không sai không sai, ta có bất tử thần công, mặc kệ bộ dáng gì đối thủ, ta đều có thể đối phó. Cùng chết mãi mãi cũng là tràn đầy tự tin nói, vô số độc trùng bầy, xàm mãng, ác thần lằn bầy, các ngươi nhất định phải cùng đi theo sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Trong chốc lát, Tần Thế Tử cùng cung chiết bọn người thần sắc cũng thay đổi. Bọn hắn là cao quý thánh nhân, phổ thông độc vật cũng không sợ. Thế nhưng là tại mảnh không gian này, độc vật đẳng cấp tất nhiên không thấp. Thật giống Dương Vũ nói như vậy, bọn hắn quá khứ chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ hiểm cảnh. Nếu như điểm khó khăn này đều ứng đối không được, còn nói thế nào đăng lâm võ thánh chi vị? Ta theo ân công đi. Tần Thế Tử lấy lại bình tĩnh nói. Cung chiết vội vàng nói, đúng đúng, ta cùng một chỗ tiến về. Những người khác không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng một chỗ đồng hành. Dương Vũ cũng không để ý. Tần Thế Tử nói không tệ. Nếu như bọn hắn ngay cả chút can đảm này đều không có, như thế nào trở thành một tôn võ thánh đâu? Bọn hắn từng cái ngậm lấy tích độc hoàn, bắt đầu hướng phía độc chướng bước quá khứ. Khi bọn hắn tới gần về sau, rất nhiều độc trùng bay tới. Ong ong, những này độc trùng giống như ong cũng không phải ong, nhìn vô cùng dữ tợn cổ quái, là một loại cổ trùng. Độc tính vô cùng bá đạo, bọn chúng cái đầu rất lớn, có nửa người đầu lớn như vậy, số lượng rất nhiều, phóng nhãn xem xét chí ít có mấy ngàn hơn vạn, bọn chúng còn chưa tới, liền có từng đợt xương độc hướng phía bọn hắn mãnh liệt đi qua. Viêm vong, ngươi đi lên diệt trùng, cùng chiết tướng quân hạ lệnh quát. Là tướng quân, một thánh nhân lên tiếng, tiến lên trước một bước. Ngưng tụ thành một đầu hỏa xa hướng phía những này độc trùng đốt cháy tới. Đây là một loại cao cấp thánh hỏa, uy lực kinh người, những cái kia xương độc bị đốt cháy không còn. Một nhóm độc trùng cũng bị hỏa xà mang đi tính mệnh. Những này độc trùng đẳng cấp cũng không cao, không cách nào ngăn cản được thánh hỏa đốt cháy. Đáng tiếc, đường những này độc trùng bị đốt cháy mà chết thời điểm. Đột nhiên có một loại hôi thối truyền ra. Những này hôi thối thế mà so với xương độc lực lượng còn đáng sợ hơn. Có ăn mòn thánh nhân thánh y năng lực, sa mạc thanh âm vang lên. Thối xương mù trùng sau khi chết sẽ thả ra thối xương mù. Kỳ độc vô cùng, các ngươi cẩn thận một chút. Không tốt, có thối vụ trùng vương ra. Các ngươi tranh thủ thời gian hỏa công, không cần chờ bọn chúng tới gần. Bọn chúng xương mù dịch không chỉ có kỳ độc vô cùng, không thể hủ hóa hết thảy lồng năng lượng. Qua nhĩ nói bổ sung, viêm vong tiếp tục hỏa công, bách liệt, dương hoành các ngươi bổ sung, lưu vũ phi mấy người các ngươi từ sau xạ kích, không cho bọn chúng tới gần vạn trượng phạm vi, đem bọn hắn hết thảy diệt sát. La Hồng các ngươi tạo thành bán thuẫn trận, bảo hộ nhị hoàng tử điện hạ Chu Toàn. Cung Chiết có thứ tự hạ lệnh, kia ba mươi mấy tên thánh nhân dưới sự chỉ huy của hắn tạo thành có làm trận hình, hướng phía những này thối xương mù trùng oanh sát mà đi. Đầu tiên là hỏa công, lại có công kích từ xa, bọc hậu thì là tiến vào phòng ngự trạng thái, ngay ngắn trật tự diệt sát thối xương mù trùng. Rất nhiều thối xương mù trùng chạy như bay đến cũng chỉ là trở thành những này thánh nhân thủ hạ vong hồn thôi. Dương Vũ nhịn không được coi trọng Cung Chiết một chút, trong lòng thầm nghĩ nói, quả nhiên có thể trở thành một phương thống soái cũng không phải hời hợt hạng người. Cái này Cung Chiết nhìn ngốc hề hề, trên thực tế lãnh binh đánh trận lại là chân tài thật học. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, kề bên này đột kích thối xương mù trùng, xà mãng chờ đều bị từng cái diệt sát, không có bị giết thì là không cách nào tới gần, không đối bọn hắn cấu thành thương tổn quá lớn. Cứ như vậy, bọn hắn đẩy vào vài dặm chi địa, đối mặt độc vật càng ngày càng nhiều. Cung Chiết không thể không đem hắn hành quân thần đồ triệu hoán đi ra. Tại trung thánh lực lượng rót vào về sau, chương này thần đồ bạo phát vô cùng kinh người lực lượng, đem phương viên vài dặm độc vật hết thảy thanh không. Cung Chiết tướng quân không tệ, Tần Thế Tử tán dương. Đương nhiên rồi, có thể trở thành nhị hoàng tử điện hạ thủ tịch thượng tướng, không có mấy cái bàn chải sao được. Cung Chiết tướng quân vô cùng đắc ý nói, tướng quân nhanh khống chế tốt thần đồ, có đại gia hỏa giết tới. Có thánh nhân nhắc nhở kêu lên, một đạo to lớn thân ảnh lăng không mà đến, một con to lớn móng vuốt chộp tới Cung Chiết. Cung Chiết phản ứng không đủ nhanh, bị người ta trực tiếp gõ đến đụng vào mặt đất đi. Không có Cung Chiết khống chế hành quân thần đồ về sau, lực lượng trở nên không ổn định, cũng bị đối phương một cái khác chảo trực tiếp vung bay. Đây là một đầu ác dao mọc ra dao chảo, ít nhất là có thể so với nửa bước thông thiên sức chiến đấu. Mà tại địa bàn này bên trong, bộc phát lực lượng có thể uy hiếp thông thiên. Những này thánh nhân cũng không có lộn xộn, bọn hắn phối hợp lại, bộc phát ra từng đợt thánh lực, đối kia ác dao oanh sát tới. Phô thiên cái địa lực lượng đồng thời bộc phát, có kiếm quang, có đao ảnh, liên thủ uy lực kinh người, công kích ác dao, muốn buộc nó rời đi. Cái này ác dao liên tục gào thét, nó thao túng bốn phía xương độc, tạo thành một mảnh xương độc mây, còn có phun ra kinh khủng nọc độc, nương theo ở trong đó, đem những công kích kia lực lượng ăn mòn rơi. Mặt khác, nó ác dao vẫy đuôi, hoành tảo thiên quân lực lượng đem mấy tôn thánh nhân tát bay. Mắt thấy nó hung hiểm được như ý thời điểm, Cung Chiết vọt lên kêu to, ác dao đừng muốn tổn thương bản tướng quân bộ hạ. Lưu tinh nhiều chùy bay đi, cường đại trọng chùy chi lực đem cái này ác dao đánh trúng, đau đến nó liên tục kêu lên sợ hãi.